Force, phế tích thế giới các thần, chương 226, cuộc trao đổi khác với Windua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trời rất nhanh thì vào đêm Churan ban đầu định tổ chức một buổi tiệc nhỏ cho cả đội để lấy tinh thần tham gia sự kiện ngày mai, nhưng giờ xem ra là không có cơ hội. Damin thì vẫn còn chưa tỉnh dậy, Cao sau đó chẳng biết bận chuyện gì, nói vài câu đã bỏ đi mất. Đang lúc Turan chuẩn bị trở về phòng nghiên cứu tiếp quyển sách kỹ năng, luyện tinh thần còn dang giờ thì đột nhiên bên tai vang đều lên âm thanh. Tinh tinh, nó do dự trong giây lát, xong ở tại bàn ngay sảnh ăn mà bắt tín hiệu luôn. Dù sao thì tầm này đã là muộn, chỉ còn có mấy người khách ngồi lặng im thưởng thức chút rượu cay trong góc. Tôi nghe Turan cất tiếng, ồ thật xin lỗi, muộn thế này mới liên hệ với cậu. Giọng nói không của ai khác ngoài Windua. Turan lúc chiều vừa về đến thành Taylor liền truyền tín hiệu muốn báo cho cậu ta về chuyện của Yeacha, nhưng lại không được phản hồi. Đây cũng chẳng phải việc gì mới lạ, hẳn là cậu ta bị cuốn vào trong trận đấu lớn nào đấy, ừm. Phía biên giới có biến động à, Turan hỏi. Nó kỳ thực không quan tâm lắm chuyện Vương quốc Andria hay Danlian là người giành chiến thắng sau cùng trong trận chiến nơi đó, nhưng vẫn cần phải để ý xem tình hình có tác động tới kế hoạch của mình không. Như là hiện tại, tình huống xấu nhất là Windua sẽ không thể hỗ trợ cả Yeacha hay Lily được, he he. Cậu giờ cũng có hứng thú với mấy thứ thế này ư, giọng bông đùa của Windua làm Turan có hơi bực. Dù vậy, nó không giận, nó nghe được từ cậu ta sự lo lắng, rất nhỏ, nhưng đủ để thấy được tình hình không ổn chút nào. Lời nói đùa hiện tại hẳn chỉ để cố làm bản thân bớt đi chút áp lực mà thôi. Thấy Turan không phản hồi gì, Windua cất nhẹ một tiếng thở dài. Rồi cậu ta bảo, xem ra, Vương quốc Danlian rất muốn chiếm mạch nguyên khí tiên thiên đang tranh chấp. Lực lượng bên đó, theo tình báo tới giờ thì đã gần gấp 2 lần phía bên Vương quốc Andria xuất động rồi. Mặt trận phía đông bắc còn đỡ vì có quân hoàng gia, mặt trận phía đông nam. Chuyện thất thủ chỉ là sớm hay muộn mà thôi, tệ đến vậy. Turan nói nhỏ, hơi ngạc nhiên. Nó không có nhiều thông tin về chiến trận đang diễn ra, nhưng vẫn biết rằng một lực lượng đủ để khiến quân đoàn Angryu kết hợp với một phần quân đoàn Rampan phải gặp khó khăn, là rất đáng sợ. Mà ngoài hai quân đoàn trên, vẫn là còn không ít các tổ chức thế lực khác tham gia vào thôi, Windua nói đừng bàn chuyện này nữa. Lúc chiều cậu gọi tôi, là có tin gì à, là chuyện càn quét phó bản anh hùng, Turan đáp phía bên tôi đã chuẩn bị xong rồi. Windua im lặng hồi lâu, bảo, được, tôi biết rồi, tôi sẽ sắp xếp một ngày hẹn phù hợp, còn gì nữa không, Turan không nói ngay mà lưỡng lự trong giây lát. Nó đang nghĩ xem tình hình hiện tại của Windua, hay cụ thể là quân đoàn Angryu có thể giúp được mình trong việc hoàn thành nhiệm vụ đạt tới thần cấp 15 hay không? Đòi hỏi thẳng thừng vào lúc này quả thật có phần quá đáng, nhất là khi nó đã biết về khó khăn mà cậu ta đang gặp phải. Nếu cậu không ngại tôi cần thực hiện một cuộc trao đổi khác, Turan cất tiếng, hừm. Cậu nói thử xem, Windua đáp, tôi muốn trong vòng 3 tháng nữa có thể đạt tới thần cấp 15. Turan quyết định trực tiếp nói ra yêu cầu nhiệm vụ của mình. Đây là yêu cầu vô cùng khó, nếu lươn lẹo tránh né rất dễ khiến Windua hiểu nhầm ý, hoặc xem nhẹ từ đó dẫn tới sai lầm mà nhiệm vụ thành thất bại, hả, Windua thốt, cậu nói cái gì cơ? Turan không đáp, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nó biết đối phương nghe rõ lời mình, chỉ là đang bất ngờ, nhất thời không chấp nhận được những gì vừa nghe mà thôi, thăng đến thần cấp 15 trong vòng 3 tháng, tôi không có nghe nhầm gì phải không? Windua hỏi, cậu không nghe nhầm, Turan nghiêm giọng, hiện tại tôi đã là thần cấp 5 rồi. Thăng thêm 10 thần cấp nữa, tôi tin tưởng có thể làm được. Windua tất nhiên không nghi ngờ khả năng thăng đến thần cấp 15 của Turan. Cậu ta có lẽ còn cho rằng nó sẽ sớm đạt được đến mức đó. Tuy nhiên, thực hiện được trong vòng 3 tháng lại là chuyện khác. Cái này, Windua lộ vẻ khó xử, tôi không bắt cậu tìm cách, Turan lên tiếng, tôi muốn cậu bỏ ra một phần sức. Cậu phải hiểu rằng không chỉ mình cậu tham gia chuyện này. Áp lực lên Windua giảm bớt, theo đó giọng cậu ta cũng trở nên thoải mái hơn, bảo. Chiến trận bên này kỳ thực không ảnh hưởng tới toàn bộ lực lượng của quân đoàn. Cần hỗ trợ gì, cậu cứ mở lời, giúp được tôi sẽ giúp. Turan cũng đoán được phần nào những lời Windua vừa nói. Không có lý do gì để một quân đoàn lớn như Angryu phải hết mình vì quốc gia để chống lại một quốc gia khác, nhất là khi đối tượng tranh chấp chỉ là một mạch nguyên khí tiên thiên mà bản thân không biết có thể hưởng được bao nhiêu phần nếu thắng. Đây kỳ thực là tâm lý của tất cả thế lực trong thời đại tranh đua thần cấp này. Chỉ cần có thể giữ được lực lượng của bản thân lớn mạnh, dù là thuộc về quốc gia nào thì đều có thể dùng lực lượng đó giành lấy quyền lợi xứng đáng cho mình. Ngược lại nếu dại dột làm tổn hao lực lượng bản thân trong khi kẻ khác không cố gắng, kết cục chỉ có là thua thiệt. Mặt khác, Vương quốc Danlian dù có giành chiến thắng trong cuộc tranh chấp mạch nguyên khí tiên thiên với Vương quốc Enria, vẫn là không thể cứ thế trắng trợn chiếm trọn nguồn tài nguyên. Vì trong lúc họ khai thác, không có gì đảm bảo thế lực khác sẽ ở yên một chỗ, kiểu gì cũng sẽ tìm cơ hội tập kích. Vì vậy, trận chiến về cơ bản chỉ để giành lấy phần lớn hơn lợi ích có được từ mạch nguyên khí tiên thiên so với phe bại trận thông qua một giao kèo ở cuối cuộc chiến. Suy cho cùng, các quốc gia cũng là hành động theo thần chỉ, tức là về sâu xa chính là các vị thần tranh chấp với nhau, không phải giúp Turan cất tiếng là một cuộc trao đổi. Tôi sẽ trả công cho chuyện này, là một cái giá mà cậu không thể nào từ chối, hửm. Tôi thật muốn nghe cái giá mà cậu sẽ đưa ra đấy, 5 triệu. Turan đáp gọn, nó đã tính sẵn con số này rồi, tương ứng với mức lợi nhuận có thể giành được từ ít nhất 30 lần càn quét phó bản cấp độ 15 phẩm chất tinh anh. Nếu Turan kết liễu hầu hết số quái trong các phó bản đó, nó sẽ dễ dàng đạt đến thần cấp mong muốn. Trên thực tế, để kiếm được số tiền 5 triệu sen, dù có là quân đoàn lớn như Rampan cũng không thể nào đạt được trong vòng 3 tháng chỉ bằng cách càn quét phó bản cấp độ 15 trở xuống, vì số lượng phó bản tương ứng quá ít. Thế nên, đây chắc chắn là một món hời rất lớn mà Windua không thể nào từ chối được tôi. Tôi thật sự không biết cậu kiếm đâu ra nhiều tiền như vậy, Windua giọng hơi run nói, cũng không phải là chuyện gì khó, Turan cười đáp, nhưng tất nhiên là không thể tiết lộ bí mật cho cậu được, cậu làm tôi muốn bỏ cái vị trí phó đoàn trưởng này ghê. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lời Windua rõ ràng chỉ là đùa, nhưng lại nghe rất thật, như thể cậu ta chỉ cần biết được cách Turan kiếm tiền thì sẽ không do dự rời quân đoàn Angryu ngay, đừng nói vậy, Turan vội bảo, tiền sau cùng cũng chỉ là vật ngoài thân. Chẳng phải tôi đây đang phải dùng một đống tiền để thăng thần cấp ư, còn cậu thì giờ đã là thần cấp 20 rồi. Windua nghe vậy, ban đầu thì cười vui vẻ, nhưng sau đó ngẫm lại thấy kỳ, vẻ khó hiểu nói, như lời cậu, nếu quy thần cấp của tôi sang tiền thì chẳng phải chỉ có vài chục triệu sen thôi à, cũng rẻ mạt quá đi, nào Turan thốt muốn đạt tới thần cấp 20, nói thì dễ. Giờ tôi đưa cậu vài chục triệu thì cậu có nhắm giúp tôi đạt đến mức thần cấp ngang với cậu được hay không? Windua lúc này mới thật sự thả lỏng, đáp, xem ra tôi vẫn còn có giá chán, cơ mà vài chục triệu, nghĩ tới thật là, Turan nghe trong giọng Windua sự thèm thuồng không chút nào kiềm chế của cậu ta. Kỳ thực cũng không trách được, bản thân nó đứng trước món tiền lớn như thế cũng rất khó giữ được sự sáng suốt cần thiết. Tiền không phải là tất cả, nhưng vẫn là làm được rất nhiều thứ. Ít nhất nhiệm vụ đạt tới thần cấp 15 của Turan là đang cần dùng tới không ít, vậy kế hoạch của cậu là thế nào? Windua hỏi, trước mắt theo phương thức thông thường, Turan đáp, tôi sẽ tham gia càn quét phó bản cùng tổ đội do cậu sắp xếp. Cấp độ phó bản sẽ tăng dần phụ thuộc vào khả năng kết liễu quái của tôi. Windua hơi suy nghĩ một chút bảo, lựa chọn ra một hoặc hai tổ đội hỗ trợ cậu không khó. Nhưng hiện tại cậu chỉ là thần cấp 5, thật sự có thể đạt tới thần cấp 15 trong vòng 3 tháng ư? Tính sơ ra thì cậu phải tham gia càn quét trên dưới 30 phó bản cấp cao mới tiếp cận được lượng thần tinh cần thiết. Mà đâu phải phó bản nào cũng có thể hoàn thành càn quét trong vòng 1 tới 2 ngày, việc đó cậu không cần phải lo. Turan đáp nghe lời cậu, có vẻ như là muốn bao trọn yêu cầu này, không dám. Windua thốt, dù thế nào thì tôi cũng chỉ được có 5 triệu thôi, đâu có lý do gì phải bỏ nhiều công sức như thế, chuyện này thì yên tâm. Turan cười nói, tôi sẽ không để tiền của mình tiêu phí vô ích đâu. Windua không nói nữa, hồi lâu thì nghe cậu ta đằng hắng một tiếng, bảo. Được rồi, cuộc trao đổi này tôi chấp nhận, tốt. Turan đáp, khi nào cần càn quét phó bản tôi sẽ liên hệ. Trong thời gian đó cậu cứ chuẩn bị sẵn một tổ đội tương ứng với phó bản cần càn quét là được. Trước hết, hãy lấy cấp độ 10 làm mục tiêu đầu tiên. Việc này đơn giản, Turan trao đổi thêm vài lời với Windua xong thì ngắt tín hiệu. Nó sau đó không kiềm được cất một tiếng thở dài. May mắn là Windua không có từ chối cuộc trao đổi này, nếu không Turan quả thật không biết phải tìm kiếm sự hỗ trợ từ đâu. Thăng đến thần cấp 15 không phải là chuyện nhỏ, càng không nói tới là cố làm việc đó trong vòng 3 tháng. Mặt khác, số tiền to lớn mà Turan đưa ra, nếu là với người khác, nhiều khả năng sẽ trở thành mối họa ngầm cho chính mình. 5 triệu sen, đối với một quân đoàn lớn như Rampan vẫn cần không ít thời gian mới kiếm được. Một cá nhân chỉ mới thần cấp 5 như Turan đột nhiên sở hữu, để lộ ra tất nhiên sẽ khiến không ít kẻ nhòm ngó đến. Dù sao thì hiện tại Turan vẫn chưa có được thế lực vững chắc cho riêng mình, không thể hành động mạo hiểm được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện kiếm tiền đối với Turan, dưới sự hỗ trợ của kỹ năng thông hiểu, là không khó. Tuy nhiên, nó không thể trắng trợn đến một cửa hàng đồng giá trực tiếp giành lấy cho mình một món tiền quá lớn, mà cần chia nhỏ ra đến từng khu vực cửa hàng khác nhau mà gom góp cho đủ. Xem ra chiến tới thành can lần này, Turan phải tranh thủ kiếm một đợt kha khá từ 1 đến 2 cửa hàng đồng giá rồi. Cách chương.